Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Thái Hậu nghe xong liền nhìn Thái giám bên cạnh, Bạch Ngọc An hiện đang ở đâu? Thái giám bên cạnh lập tức nói. Bạch Biên Tu đang chờ ở ngoài điện, Vì Thái Hậu liền lạnh mặt nói. Truyền xuống, gọi người ta lôi Bạch Ngọc An ra ngoài, đánh 30 gậy, Bạch Ngọc An vẫn luôn chờ ở bên ngoài còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên liền thấy mấy thái giám đi ra. Không nói hai lời liền lôi nàng ra cửa điện, đầu gối bị đá một cái. Bạch Ngọc An bị hai thái giám giữ chặt tay, ấn xuống đất. Một thái giám ngồi xổm trước mặt Bạch Ngọc An chậm rãi nói. Bạch Biên Tu, Thái hậu nương nương truyền lời. Thái hậu khai ân, đại nhân không cần bị đày đến cửu lương, nhưng phải chịu 30 gậy. Bạch đại nhân chắc hẳn trước đây chưa từng chịu qua, thì hãy nhịn một chút. Nói xong, thái giám đó đứng dậy là một động tác. Hai thái giám đứng sau lưng Bạch Ngọc An liền cầm gậy dài đánh xuống M.O.N.G Bạch Ngọc An. Chỉ một gậy, Bạch Ngọc An đã đau đến toát mồ hôi lạnh. Trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận, khiến nàng cắn chặt răng, Thẩm Giác đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Ngọc An đang bị đánh đòn ở đằng xa. Tiếng đánh đòn bốp bốp vang lên bên ngoài cửa điện trống trải, nhưng người trên mặt đất lại không phát ra một tiếng nào. Quả nhiên vẫn là tính cách này. Ánh mắt màu nhạt nhìn về phía khuôn mặt đang cắn chặt răng kia, nhìn dáng vẻ y phục quan bị vén lên lộ ra quần trắng đầy khuất nhục của hắn, không khỏi im lặng, thấy đòn trượng đã kết thúc, lại nhìn thân hình gầy yếu nằm sấp trên mặt đất gần như không thể đứng dậy nổi, lúc này mới chắp tay sau lưng, bước về phía trước. Khi thái giám bên cạnh rời đi, Bạch Ngọc An nằm sấp trên mặt đất tuyết, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng lại gắng sức nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mở mắt ra. Lại là một đôi mắt trong veo, trước mặt xuất hiện một đôi giày đen, vạt áo màu tím trên giày lắc lư, khiến Bạch Ngọc An cảm thấy càng thêm tủi nhục, lòng bàn tay trống trên mặt đất lạnh lẽo thấu xương, nhưng Bạch Ngọc An lại không còn cảm giác gì nữa, cho dù có đau đớn đến đâu, dường như nàng cũng không còn để tâm, loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Thái giám bên cạnh đứng bên tai Bạch Ngọc An nhỏ giọng nói. Thái hậu nương nương còn nói, Bạch Biên Tu hôm nay bị thương, có thể nghỉ ngơi một ngày ở nhà rồi hãy vào chầu. Nói xong, thái giám đó nhìn Bạch Ngọc An, chắp tay vào tay áo, ánh mắt cười đầy ẩn ý. Bạch đại nhân, còn không mau tạ ơn thái hậu. Bạch Ngọc An cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, nhỏ giọng nói. Phiền ngươi bẩm báo lại một tiếng, hạ thần muốn đích thân tạ ơn thái hậu. Thẩm Giác sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc An một cái, phất tay với thái giám đó lại cho hắn một ánh mắt. Thái giám đó liền vội vàng lui xuống, Bạch Ngọc An lúc này mới nhìn về phía Thẩm Giác trước mặt, khuôn mặt trắng bệch, lại không chút biểu cảm quay mặt đi định bước vào cửa điện, nhưng khi đi ngang qua Thẩm Giác, lại bị Thẩm Giác nắm chặt cánh tay, hắn cau mày thấp giọng nói. Người muốn làm gì? Bạch Ngọc An cười lạnh, không liên quan đến Thẩm thủ phủ. Thẩm Giác sững người, sau đó sắc mặt trầm xuống, gần như là lôi Bạch Ngọc An đi về phía nơi hẻo lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức lực của Thẩm Giác rất lớn, cho dù Bạch Ngọc An có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, chỉ cảm thấy cánh tay sắp bị hắn bóp gãy, bị kéo đến trước một đài đá. Bạch Ngọc An chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thẩm Giác vang lên bên tai. Ta khuyên người bây giờ tốt nhất đừng đi bái kiến Thái Hậu. Bạch Ngọc An tức giận đến mức cắn răng nhìn Thẩm Giác, nỗi nhục nhã bị đánh đòn vẫn còn đó. Ta có bái kiến Thái Hậu hay không? Can hệ gì đến ngươi? Cách chương.